Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, bị động nhận chủ. Bất quá, cái dòng nước suối này nước nhất định có chút dị thường. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc lại quay lại bước chân, cẩn thận xem xét, chỉ thấy nơi này có một khối không lớn sơn tuyền. Phía trên ba giọt nước suối không ngừng nhỏ giọt xuống. Đúng lúc nện chúng ở một cái nho nhỏ ao nước bên trong. Nói là ao nước, kỳ thật, so chậu rửa mặt lớn hơn không được bao nhiêu. Chỉ là như thế một cái nho nhỏ ao nước. Cái này nước suối dĩ nhiên rất là thanh tịnh doanh doanh. Giống như lại nhiều một giọt liền thịnh không được. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác mỗi một giọt nước suối nện xuống đến. Đều không có chảy ra nước đến. Cẩn thận quan sát. Đông Phương Mặc nhìn thấy, cái này trong ao cái gì cũng không có, ngay cả một cái cây rong đều không có. Khi ngưng thần quan sát thời điểm, loại kia cái kia cảm giác lại biến mất không thấy. Cái này khiến Đông Phương Mặc rất là kinh ngạc, quan sát trong chốc lát không có có kết quả gì. Đông Phương Mặc cất bước muốn đi, khi đi vài bước, dĩ nhiên loại kia cảm giác kỳ quái lại tới. Lần này, Đông Phương Mặc quyết định, không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, tuyệt đối không rời đi nơi này. Lần nữa quay trở lại đến, Đông Phương Mặc không còn quan sát cái này nước suối bản thân bởi vì chuyện này. Vừa rồi đã làm, hoàn toàn vô dụng, Đông Phương Mặc lẳng lặng nhắm mắt lại. Nếu là cái này nước suối âm thanh để cho mình có cái loại cảm giác này. Vậy liền chuyên chú nghe một chút cái này nước suối nhỏ xuống thanh âm. Đến cùng có cái gì chỗ kỳ lạ? Đông Phương Mặc cứ như vậy nhắm mắt lại. Leng keng, khi thì nhanh, khi thì chậm, rất có tiết tấu. Chậm thời điểm, giống như là tại đám mây dạo bước cảm giác. Nhanh thời điểm, thật giống như thiên quân vạn mã lao nhanh. Song phương giao chiến khẩn trương như vậy. Không tự chủ được, Đông Phương Mặc hô hấp theo cái này tiết tấu khi thì gấp rút. Khi thì trở nên ung dung. Cả người giống như dung nhập loại cảm giác kỳ diệu này. Cái này nước suối vì sao lại có hiệu quả thần kỳ như vậy? Đột nhiên, Đông Phương Mặc giống như nghe không được nước suối thanh âm. Nước suối leng keng đi nơi nào? Đông Phương Mặc đã nghe được có chút mê mẩn. Đông Phương Mặc không khỏi mở to mắt. Khi hắn mở mắt thời điểm, lập tức bị hết thảy trước mắt giật nảy mình. Hắn không biết lúc nào đã đến mà đổi thành bên ngoài một hoàn cảnh. Nơi này không phải vừa rồi sơn động. Nơi này tựa như là một cái mỏ ngọc. Sơn động trong khe hở, tất cả đều là ngọc thạch. Hoặc là xanh biếc, hoặc là u lan, hoặc là kim hoàng, hoặc là thải sắc. Dĩ nhiên là nhiều như vậy ngọc thạch. Màu sắc ôn nhuận, mà lại là loại kia tỏa ra ánh sáng lung linh cảm giác. Đẹp, thực sự là quá đẹp. Không có tự chủ, Đông Phương Mặc bắt đầu sợ hãi thán phục. Đây tuyệt đối là thiên nhiên quỷ phủ thần công. Không có nửa điểm nhân công điêu khắc vết tích. Đông Phương Mặc, nơi này làm sao xinh đẹp như vậy? Như thế đẹp như vậy? Ngân Kỳ đã bị sợ ngây người hơn nửa ngày. Mới nói ra một câu nói như vậy. Đến, ra nhìn. Đông Phương Mặc nháy mắt mở ra mình thần thức không gian đại môn. Đem Ngân Kỳ tung ra ngoài. Ngân Kỳ cũng là nhanh chóng bay ra Đông Phương Mặc thần thức không gian đại môn. Hai người bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn. Đều quên tìm tòi nghiên cứu một chút mình là thế nào tiến vào tới đây. Cuối cùng, hai người cứ như vậy sóng vai nằm trên mặt đất. Nơi này thật giống như đầy trời ngọc thạch. Liền tốt giống như tinh tinh cảm giác. Để cho người ta lưu luyến quên về. Ngân Kỳ, ngươi có phải hay không bị nơi này cảnh đẹp hấp dẫn? Đông Phương Mặc dùng cánh tay đụng đụng Ngân Kỳ. Ngân Kỳ cũng không có trả lời ngay Đông Phương Mặc vấn đề. Chỉ là đổi một cái tốt hơn tư thế. Nằm ngắm sao? Nơi này thật đẹp. Ta thật bị hấp dẫn. Đông Phương Mặc trong giọng nói nhiều một tia ngưng trọng. Ngân Kỳ, thần trí của ta thăm dò qua. Nơi này không có lối ra. Chúng ta ngay tại một cái không lớn trong không gian kín. Chỉ có những ngọc thạch này. Nơi này ngay cả thiên địa linh khí đều không có. Nhưng là chúng ta muốn làm sao ra ngoài? Khi nghe xong Đông Phương Mặc, Ngân Kỳ lúc này mới ý thức được. Chính nàng đều quên những thứ này. Tiểu nha đầu ngồi xuống nhìn một chút. Xác thực như Đông Phương Mặc nói tới. Thế nhưng là, chúng ta phải làm sao? Đông Phương Mặc cũng làm. Ngay cả nhìn chung quanh một chút động tác đều không có. Bởi vì hắn đã nhìn qua. Không có có dị thường. Căn bản không có phát hiện. Ngân Kỳ, ngươi trở lại thần trí của ta trong không gian đi. Ta cẩn thận quan sát một chút. Đông Phương Mặc hướng về phía Ngân Kỳ nói. Giờ phút này, Đông Phương Mặc trong lòng cũng là không chắc. Bởi vì cũng không biết đến địa phương nào. Làm sao ra ngoài. Đông Phương Mặc không sợ người khác làm phiền vòng quanh cái không gian này đi rất nhiều lần. Không có bất kỳ phát hiện nào. Lực lượng thần thức quan sát mỗi một khoảng ngọc thạch. Cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Trong đáy lòng, mơ hồ dâng lên mấy chữ. Nơi này có phải hay không không ra được. Không thể tuyệt vọng. Tuyệt vọng không thuộc về mình. Huống mà còn có Ngân Kỳ. Bọn hắn không thể lưu tại nơi này à. May mắn chính là, nơi này không gian cũng không phải là rất lớn. Đông Phương Mặc không ngừng tìm kiếm. Vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Đông Phương Mặc bức bách mình tỉnh táo lại. Cẩn thận nhớ lại mỗi một chi tiết nhỏ. Hắn là nghe cái kia nước suối âm thanh tiến vào tới đây. Chẳng lẽ đây cũng là một cấm chế? Nếu như đúng vậy, như vậy cấm chế này, thật là quá mức cao minh. Dĩ nhiên dùng cái kia nước suối một loại nào đó đặc biệt thanh âm liền có thể đem người thu nạp vào. Đến cấm chế này ở trong, nếu như là một cấm chế, như vậy liền nhất định có đi ra biện pháp nghĩ tới đây. Đông Phương Mặc lại tới một chút tinh thần. Đông Phương Mặc ngưng lông mày, không còn từng khỏa nhìn xem những ngọc thạch này, mà là từng mảnh nhìn. Cũng không biết bao lâu trôi qua Đông Phương Mặc rốt cuộc tìm được một loại cảm giác. Những ngọc thạch này lúc đầu giống như là lộn xộn tản mát ở đây. Nhưng khi Đông Phương Mặc hồi tưởng lại cái kia nước suối thời điểm, có một loại cảm giác, những thưa thớt kia ngọc thạch, thật giống như nhẹ nhàng, mà những nồng đậm kia ngọc thạch, thật giống như mưa to gió lớn. Dạng này một mật một sơ, mới tạo thành loại này cao xen vào nhau tinh tế vẻ đẹp. Đồng thời, cũng càng thêm hấp dẫn người thần thức. Chỉ là rơi vào cái này cân đối mỹ cảm lên. Đông Phương Mặc đột nhiên nhắm mắt lại. Giống như ngộ ra được một cái đạo lý. Chuyện đời vật, đều là tương thông. Chia chia hợp hợp đều là có hắn tự thân tồn tại lý do. Đột nhiên, Đông Phương Mặc trong lỗ tai. Giống như đột nhiên có cái kia leng keng nước suối thanh âm. Nước suối, Đông Phương Mặc cũng không còn có thể bình tĩnh. Khi hắn đột nhiên ở giữa mở to mắt. Thật, hắn thật về tới nguyên bản bên trong hang núi kia. Về đến rồi, ta rốt cục về đến rồi. Luôn luôn bình tĩnh Đông Phương Mặc. Lần này, quả thực là khoa tay múa chân. Hắn còn chưa kịp cùng Ngân Kỳ truyền âm. Liền phát hiện một khối tản ra ôn nhuận quang mang ngọc lơ lửng tại cái kia nước suối phía trên. Đây là vật gì? Có vừa rồi giáo huấn. Đông Phương Mặc cũng không dám lại tùy ý đụng vào. Ánh mắt rơi vào cái kia tản ra nhu hòa quang trạch ngọc bên trên. Lúc này mới phát hiện, khối ngọc này nhìn không ra cái gì đặc biệt, mà lại ngọc thạch này không phải đơn giản một loại nhan sắc. Các loại nhan sắc xen vào nhau tinh tế, hình dạng cũng là có chút kỳ quái, nhưng là chỉnh thể bên trên, tuyệt đối làm cho người ta vô hạn mỹ cảm. Đông Phương Mặc, tại sao ta cảm giác, vừa rồi chúng ta nhìn thấy nhiều như vậy ngọc thạch. Giống như cùng cái này một khối cảm giác không sai biệt lắm. Ngân Kỳ không hiểu. Ngươi sẽ không là như vậy đều có thể thuận ra một khối tới đi. Đông Phương Mặc ngẩn ngơ. Vừa rồi ta có thể không thể đi ra còn không xác định đâu. Nơi nào còn có tâm tư gì thuận một khối ngọc thạch. Cái này lại không có cái gì linh khí. Có làm được cái gì. Bất quá khối ngọc này phi thường thần kỳ. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên Ngân Kỳ não động đột nhiên sụp ra. Đông Phương Mặc, người nói chúng ta vừa mới sẽ không là liền đi vào khối ngọc này ở trong đi à. Ngươi, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc vốn muốn nói Ngân Kỳ ngươi đang nói cái gì mê sảng. Thế nhưng là, khi ánh mắt của hắn rơi vào những ngọc thạch kia nhan sắc cùng nhỏ bé điểm lấm tấm dài. Để hắn cảm thấy Ngân Kỳ rất có đạo lý. không phải thần kỳ như vậy a. Đông Phương Mặc quả thực là đem nửa câu nói sau cho sửa lại. Ngay lúc này, khối kia ngọc thạch dĩ nhiên có chút rung động, bắt đầu chuyển động. Sau đó, chậm rãi vây quanh Đông Phương Mặc bắt đầu xoay quanh. Ánh sáng như hòa tản mát tại Đông Phương Mặc trên thân, để Đông Phương Mặc trong đan điền lại có một loại ấm áp dễ chịu cảm giác. Ngọc thạch này lại có thể ôn nhuận đan điền, thần kỳ như vậy. Đông Phương Mặc không nghĩ ngợi nhiều được, đưa tay, ngọc thạch dĩ nhiên vững vàng rơi vào Đông Phương Mặc trong lòng bàn tay. Đột nhiên, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy ngọc thạch này dĩ nhiên nâng lên trong kinh mạch của mình một chút xíu linh khí, chỉ là một tí tẹo như thế, dĩ nhiên đưa tới hiệu ứng hồ điệp, toàn thân linh khí bị thôi động, mà lại trong đan điền linh khí cũng là chậm rãi vận chuyển lại. Đông Phương Mặc cũng không có bối rối, bởi vì loại cảm giác này rất tốt, rất dễ chịu, tự thân linh khí giống như bị ngọc thạch này cho thúc bắt đầu chuyển động. Đột nhiên, ngọc thạch này quang mang đột nhiên phát sáng lên, mà lại một đạo 10 phần cảm giác thoải mái trực tiếp thu hút đến đan điền bên trong. Về sau, ngọc thạch này mới an tĩnh lại, khôi phục nguyên bản trạng thái. Bất quá là tự thân loại kia ôn nhuận quang trạch. Chẳng lẽ đây là chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc khác biệt, thật sự là nghĩ không ra. Ngân Kỳ cũng là kiến thức rộng rãi. Chẳng lẽ ngọc thạch này sẽ còn nhận chủ? Vâng, vừa rồi ta là bị động, chính là nó chủ động nhận ta. Đông Phương Mặc cảm thấy rất là thần kỳ. Nhưng là hiện tại, hắn có thể tùy ý khống chế khối ngọc thạch này, cũng bất quá là có thể để nó theo tâm ý của mình rơi ở nơi nào. Liền xem như bây giờ muốn đi vào cũng là không thể nào. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Đông Phương Mặc kinh ngạc. Không phải vũ khí, không phải trang bị, càng không phải là cái gì kỳ vật, tựa như là cái thưởng thức tính rất cao đồ chơi. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác nó sẽ còn nhận chủ. Nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không thông là cái gì. Đông Phương Mặc dứt khoát trực tiếp ném vào Liên Mỹ Điện bên trong, quay người rời khỏi nơi này. Khi Đông Phương Mặc quay người thời khắc, sau lưng nước suối lập tức khô cạn, một giọt nước suối đều không thấy. Biến hóa này, Đông Phương Mặc là không biết. Trở lại nơi vừa nãy, mình cái kia đạo cấm chế bên trong, những người kia vẫn như cũ lấy nguyên bản trạng thái bị áp chế. Nhìn thấy Đông Phương Mặc trở về, có ít người lộ ra sợ hãi biểu lộ, có người lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, có người lộ ra bất đắc dĩ hối hận biểu lộ. Đông Phương Mặc lại cũng không nghĩ tới nhiều, để ý tới, chỉ là giương một tay lên, đem Diệp Phỉ cấm chế giải khai. Giờ phút này, Diệp Phỉ có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Quần áo còn xốc xếch, cũng không có vọt thẳng đến Đông Phương Mặc trước mặt, chỉ là xoay người, sửa sang lấy y phục của mình, sau đó mới hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra: đa tạ vô tâm công tử, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.